hắn chẳng hề nghĩ tới tiểu cô nương hạnh phúc lúc trước miệng luôn nói mẹ nói papa nói, cư nhiên gặp sự cố gia đình như phim nhiều tập. Hắn hẳn là phải cảm thấy vui mừng khôn xiết khi thấy nàng như vậy, thật là xứng đáng, nhưng hắn lại không thể giải thích vì sao lại đau lòng. Ý thức được ánh mắt nghi hoặc của nữ giúp việc Hiểu Quyên, hắn thu lại ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh nói, cho ta một ly nước. Vâng, tôi sẽ đem ly nước đến phòng khách cho ngài. Trời ạ, không biết thiếu gia đứng bên kia bao lâu, nàng cư nhiên không phát hiện. Hiểu Quyên thực bất an, bởi vì tâm tình thiếu gia thoạt nhìn không tốt lắm, không biết tán gẫu chuyện phiếm có thể hay không bị sa thải. Không cần, trực tiếp đưa cho ta là được rồi. Vâng. Hiểu Quyên chạy nhanh rót lấy ly nước sôi. Hắn nhận lấy ly nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó còn mang theo phần nước còn lại trong ly bước đi ra ngoài. Lờ đã nghe được tin tức này, Ngụy Tiểu Triệt tuy ra ngoài miệng chưa nói gì nhưng vẫn chặt chẽ ghi nhớ trong lòng. Thậm chí liên tục hai buổi tối hắn đều nằm mộng sự việc đã trải qua. Hôm nay liên quan đến khóa học Dương Cầm cũng bị ảnh hưởng. Hôm kia hắn là nghe thấy, như vậy hôm nay người đã được mang về đến đây đi. Tính ra hắn cùng với Lương Tử Bái cũng có một chút quen biết, nhưng nàng còn chưa nói câu thực xin lỗi với hắn đâu. Nếu nàng đến đây, hắn hẳn là nên kêu một tiếng đi. Không biết từ đâu một cô ý niệm muốn nhìn thấy nàng nảy ra trong đầu, Ngụy Tiễn Triệt không chút nghĩ ngợi xoay người đi ra khỏi phòng luyện Dương Cầm, thẳng tới hướng phòng nhỏ đi tới. Ánh mắt Ngụy Tiễn Triệt bị cây đại thụ rậm rì đứng trước cửa phòng hấp dẫn. Chỉ cần xem qua các loại kỳ hoa dị thảo do Phúc Bá trồng, một gốc cây đại thụ tầm thường căn bản không có gì đáng xem. Nhưng Ngụy Tiễn Triệt lại kinh ngạc, giờ phút này thắt lưng đại thụ lộ ra thân ảnh oai phong. Nhìn xem tư thế dữ dội chật vật như vậy, người nào mà bỏ qua cảnh này là những người tầm thường, không biết trèo cây tùy thời đều có thể nguy hiểm ngã xuống. Ngụy Tiễn Triệt trong lòng vô cùng căng thẳng, vội vàng bước nhanh qua tấm thảm cỏ xanh to lớn, rất nhanh đi vào dưới gốc cây đại thụ. Đối với tư thế vặn vẹo của tiểu nữ sinh quốc trung trước mắt, bắt lấy thân ảnh trên cây hỏi, ngươi đang làm cái gì? Như hắn mong muốn, động tác dãy dụa của đối phương đột nhiên ngừng lại. Nghe được thanh âm của người lạ, Lương Tử Bái nghiêng đầu nhìn, giọng nói khó khăn, khản cổ giải thích. Có con chim non rơi xuống, ta muốn đem nó thả lại trên cây. Lương Tử Bái vừa mới giải thích xong, bỗng nhiên chân phía trước trượt xuống. Ngụy Tiễn Triệt nhanh chóng xông lên phía trước, không nghĩ ngợi gì, vươn tay đón lấy nàng. Người làm gì bắt mông ta? Sắc lang, nhanh mau buông tay ra, có nghe hay không? Buông tay. Đối với tiểu nữ sinh 15 tuổi quốc trung mà nói, chân tay đụng chạm với người khác phải thực sự mẫn cảm, huống chi đối phương lại nắm chặt cái mông nho nhỏ của nàng. Nghe thấy âm thanh cô gái kêu to, Ngụy Tiễn Triệt bây giờ mới ý thức được chính mình vừa làm cái gì. Đáng chết, hắn làm sao có thể? Hiện tại làm sao bây giờ? Muốn thu tay lại sao? Không được, nếu thu tay lại nàng sẽ ngã xuống, hơn nữa bị sờ mông so với việc ngã xuống bị thương vẫn là tốt hơn đi. Cầm miệng. Vì an nguy của nàng, hắn đành phải nhẫn nhịn bị hiểu lầm tội danh sắc lang, dùng tay nâng nàng lên phía trên, miệng đưa ra mệnh lệnh nói, còn không mau đem chim thả lại đi. Tuy rằng cái thanh âm cầm miệng kia làm cho người ta thật bất mãn, bất quá cũng nhờ hắn nhắc nhở nàng mới nhớ lại sự việc muốn làm. Lương Tử Bái tạm thời phải bỏ qua cặp cánh tay kia dám lấy mông nàng, cầm lấy một cành nhánh cây dùng sức đưa chứ chim non trở về tổ ấm áp. Ép buộc nửa ngày, nàng rốt cuộc đối với người phía dưới kêu to, thả xong rồi. Đếm tới ba, ta sẽ buông tay. 1, 2, 3. Ngụy Tiễn Triệt vừa thu tay lại, Lương Tử Bái cứ như vậy từ thân cây trở xuống dưới. Vừa rơi xuống đất, nàng nhanh chóng phủi phủi quần áo, sau khi xong xuôi ngẩng đầu, ánh mắt liền như vậy hé ra gương mặt trẻ tuổi. Lông mi, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi. Đợi chút, ánh mắt người này có thể hay không có điểm rất đẹp? Không, hẳn là như vậy, cả người hắn đều tỏ ra cực kỳ xinh đẹp tuấn mỹ, nhất là cặp ánh mắt kia, thâm thúy mà mê người, hai hạt đồng tử đen giao hòa, giống như hai hạt thủy tinh sáng chói mắt, trong ngực không khỏi một trận thất kinh. Ngụy Tiễn Triệt đem bộ dạng sợ hãi của nàng đưa vào trong mắt, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra bộ dạng cười như không cười. Hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng có điểm không tự nhiên. Nhớ lại lúc nãy, hắn còn sờ lấy cái mông của nàng. Cô gái ngượng ngùng từ từ hiện lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ bừng. Làm chi? Nhìn chằm chằm ta? Nàng nhỏ giọng kháng nghị. Ngươi không dám nhìn chằm chằm ta, làm sao biết ta nhìn chằm chằm ngươi? Ngụy Tiễn Triệt vô tư nói, chính là ý muốn nhắc nhở nàng, kẻ tám lạng người nửa cân. Trước mặt hắn bây giờ là khuôn mặt đỏ hồng, có thể luộc được trứng gà, không giống trong trí nhớ mượt mà, bất quá ngũ quan khéo léo, thật sự rất đáng yêu. Nhìn kỹ phía dưới, ánh mắt có vài phần giống sự kiện năm đó. Lương Tử Bái nhăn mi lại, bộ dạng như muốn rời đi. Hắn lập tức đem thân thể chặn ngay trước mặt.